Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. Xong, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Tự hồ là vì xác định ân huệ công chúa có phải thật vậy hay không. Không có việc gì, cũng không lâu lắm Hách Liên Anh đến công thành. Nhìn đứng ở trên tường thành ân huệ công chúa, Hách Liên Anh nở nụ cười, cười phi thường thoải mái. Ân huệ công chúa nhìn xem Hách Liên Anh, cái này cái nam nhân, ác ma này đồng dạng nam nhân cũng sẽ như thế cười, tàn nhẫn lại quỷ quyệt nam nhân là sẽ không như vậy cười. Hắn đang cười cái gì? Chẳng lẽ nhìn thấy mình không có chết, quá thất vọng đến mức bị điên rồi. Ân huệ công chúa sờ lấy bên hông roi, lạnh hừ một tiếng, bắn tên. Đoạn Tinh Huy nhìn xem nàng, hiện tại ân huệ công chúa càng thêm cao quý kiêu ngạo, còn mang theo thoáng như tân sinh cảm giác. Hiện tại ân huệ công chúa không có lúc trước thanh lãnh, lộ ra càng lộng lẫy. Ngậm miệng thời điểm, khí chất lại trở nên không đồng dạng. Đoạn Tinh Huy quả thực đều muốn bị hay thay đổi ân huệ công chúa cho làm cho hồ đồ rồi. Trước đó ân huệ công chúa nhìn xem nàng mang theo cực độ băng lãnh, bị ánh mắt của nàng xem xét, giống như là đáy lòng bí ẩn gì tâm tư đều biết. Ánh mắt mang theo một loại trào phúng mà ghét bỏ. Hiện tại ân huệ công chúa ánh mắt nhìn hắn quỷ quyệt, còn có một chút may mắn, càng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm. Lại lập tức nhìn xem ánh mắt của mình, liền cùng người xa lạ đồng dạng. Đoạn Tinh Huy trong lòng một chút liền cùng xé rách đồng dạng. Nhìn xem ân huệ công chúa bóng lưng, có chút trọng yếu đồ vật triệt để đã mất đi, trong lòng đột nhiên trống trơn, không để cho người ta khó chịu. Trận chiến này một mực đánh tới đầu xuân tiết hóa thời điểm, Hách Liên Anh mang theo tàn binh về tới Thảo Nguyên. Trước khi đi, có Triền Miên quỷ quyệt ánh mắt nhìn xem ân huệ công chúa. Ân huệ công chúa bật cười một tiếng, nàng không còn là trong mộng cái kia nữ nhân rất đáng thương, nàng mãi mãi cũng là đại ung nhất tôn quý nhất ân huệ công chúa. Khải Hoàn hồi chiều, lại nhìn thấy Lý Ôn thời điểm, ân huệ công chúa nước mắt đều đi ra. Thế giới này, chỉ có nàng cùng Hoàng Huynh là thân nhân. Lý Ôn thậm chí vui mừng nhìn xem ân huệ công chúa, một hồi lâu mới nói ra, ngươi lại thay đổi. À, ân huệ công chúa không rõ ràng cho lắm. Lý Ôn hạ chỉ, trăm năm về sau ân huệ công chúa có thể táng nhập hoàng lăng, hưởng khói lửa nhân gian. Đây là vinh dự cực lớn, còn không có một cái kia công chúa có dạng này vinh quang. Công chúa mặc dù là hoàng đế muội muội, nhưng là nói cho cùng là nữ tử, gả cho người sau liền là người khác nhà người. Dạng này vinh quang để đại thần đều nói nhỏ. Lý Ôn không nói lời nào, trực tiếp để cho người ta đem cực lực phản đối đại thần đều đưa đến biên cảnh, đi thủ biên cương, hưởng thụ lấy kinh thành phồn hoa sinh hoạt. Đứng đang nói chuyện không đau, eo, cũng đến biên cảnh đi thủ. Kế tiếp là luận công ban thưởng thời điểm, cho Đoạn Tinh Huy công lao thời điểm. Lý Ôn nhìn xem ân huệ công chúa, ân huệ công chúa nhàn nhạt nói ra, luận công ban thưởng cũng được, Hoàng Huynh không cần cố kỵ thần muội. Đương Đoạn Tinh Huy biết được mình thành chính nhị phẩm phiêu kỵ đại tướng quân thời điểm, tâm tình rất là phức tạp. Nhìn lại ngồi tại trước đại điện mặt ân huệ công chúa, Đoạn Tinh Huy tâm tình phức tạp hơn. Đoạn Tinh Huy cơ hồ là lấy tốc độ như rùa về tới Đoạn phủ. Trong lòng của hắn một chút cũng không có tâm tình khẩn cấp, tâm tình nặng dị thường. Không thể phủ nhận, trong lòng của hắn rất hối hận. Đoạn phủ cổng náo nhiệt dị thường. Đoạn Tinh Huy một thân áo giáp vinh quang mà về, Đoạn phu nhân nhìn xem con của mình vui đến phát khóc, đau lòng nói, đen gầy. Đoạn Tinh Huy ánh mắt đảo qua Nguyên Đông, cuối cùng đặt ở nhị nha trên thân. Trên người nàng xuyên hồ lam tơ lụa quần áo, trên đầu cắm cây châm, thần sắc cao hứng, lộ ra răng, nhưng là lập tức ý thức được không ổn, vội vàng nhấp lên bờ môi, Nhị Nha rất nhanh lại hướng Đoạn Tinh Huy lộ ra một cái cười không lộ răng. Tiếu dung, nhưng lại không biết, nụ cười như thế để sắc mặt của nàng lộ ra rất co rúm lại, thậm chí rất tự ti. Liền một mùa đông thời gian, Nhị Nha trên thân, không còn có Đoạn Tinh Huy nhìn thấy tự do đơn thuần và mỹ hảo. Hiện tại Nhị Nha là nhất cử nhất động là như thế đừng nạn. Cùng con rối đồng, dạng, Đoạn Tinh Huy thấy được nàng nụ cười trên mặt, trong đầu nổi lên Ân Huệ công, chúa mặt, nàng thậm chí có thể lè lưỡi liếm láp vết máu ở khóe miệng. Thần sắc, tà mị, rung động lòng người, Đoạn Tinh Huy cưới Nhị Nha, để Nhị Nha vô cùng hưng phấn. Trên tiệc rượu, Đoạn Tinh Huy uống rất nhiều, thậm chí chảy ra nước mắt, có lẽ là tại tế điện, có lẽ là đang hối hận. Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha sinh hoạt cũng không phải là như vậy mỹ hảo. Đoạn Tinh Huy cho Nhị Nha chính thê vị trí, nhưng lại không có thực hiện một đời một thế một đôi người hứa hẹn. Bên cạnh hắn có những nữ nhân khác, không có Ân Huệ công chúa, những nữ nhân khác vẫn là có bao nhiêu nữ nhân, Đoạn Tinh Huy đều không để ý. Nhân sinh của hắn đã không có hạnh phúc có thể nói. Nhị Nha không cam tâm, lại cũng không thể chịu đựng, nhẫn thụ lấy nam nhân cùng biệt nữ nhân lăn cùng một chỗ, tâm xuyên trăm lỗ. Hiện tại Ân Huệ công chúa thành Đoạn Tinh Huy trong lòng minh nguyệt ánh sáng, chu sa nốt ruồi, không có được đồ vật chính là tốt nhất rồi. Đoạn Tinh Huy đời này cũng không còn có thể đạt được Ân Huệ công chúa. Ân Huệ công chúa biến thành thần tiên phi tử nhân vật. Chiến sự kết thúc về sau, Bắc Mạc tới sứ giả, nói nguyện ý ký kết điều khoản. Hai nước trăm năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là có một cái điều kiện, chính là để Ân Huệ công chúa cùng Mạc Bắc Nhị Vương tử Hách Liên Anh hòa thân. Lòng lang dạ thú còn không chết. Ân Huệ công chúa cười, nàng chính là chết cũng sẽ không tại nhập Bắc Mạc. Lần này Ân Huệ công chúa còn không nói gì thêm, Lý Ôn liền phản đối. Mạc Bắc đoàn sứ giả vừa đi, Ân Huệ công chúa liền cùng Lý Ôn nói mình nguyện ý đi thủ biên cương, thậm chí nguyện ý cả đời không gả, vì chống cự Bắc Mạc thát tử. Ân Huệ ngay thẳng nói, thế giới này lại không nam tử có thể xứng với nàng. Lý Ôn vui đùa nói ra, nếu như gặp phải hoàng huynh nam nhân ưu tú như vậy cũng không gả. Ân Huệ công chúa cười, hoàng huynh cái này dạng nhân thế gian liền một cái, không còn gì khác. Đoạn Tinh Huy tại trên đại điện, nghe được Ân Huệ công chúa nói như vậy, hắn nhớ kỹ Ân Huệ công chúa tại cực kỳ lâu trước đó nói hắn là thế gian tốt nhất nam nhi. Hiện tại Ân Huệ công chúa, thân ảnh của hắn lại cũng khó có thể ánh vào đáy mắt của nàng. Ân Huệ công chúa trong đêm đi gấp về tới biên cảnh, mang theo mình nữ binh tại trên tường thành dò xét, nhìn xem treo ở trên tường thành một loạt thát tử thi thể, không có băng tuyết bao trùm. Hiện tại thát tử thi thể lộ ra dáng vẻ vốn có, lộ ra dữ tợn mà thống khổ khuôn mặt, thành từng cỗ thây khô. Thải tăng đối Ân Huệ công chúa nói ra, hiện tại thát tử cũng không dám nhìn những thi thể này. Đến trong thành đến giao đổi đồ vật, thát tử cũng không dám tại khoa trương. Nơi này lão bách tính đều đem công chúa gọi chiến thần nương nương đâu. Còn nói muốn cho nương nương dựng thẳng trường sinh bài cùng pho tượng đâu. Ân Huệ công chúa cười cười, không nói gì, nhưng là cũng không lâu lắm, trong thành liền dựng lên một cái cự đại thạch điêu. Nghiễm nhiên là một thân áo giáp Ân Huệ công chúa, tóc dựng đứng lên, sợi tóc theo gió lắc lư, ánh mắt ngạo nghễ cùng tôn quý. Bên hông treo roi, nhìn xem cái này pho tượng to lớn, Ân Huệ công chúa nước mắt chảy xuống. Nàng là Đại Ung tôn quý công chúa, được người kính ngưỡng Ân Huệ công chúa, không phải một nước bẩn công chúa. Hết chương.